Vô tận kiếm trang, chương 545, năm tháng 2, góc truyện audio.com, một tháng thời gian, quả nhiên đúng theo sở liệu của Diệp Bạch, hắn sau khi tiến vào huyệt động một tháng thời gian đã thành công đột phá tam cấp cao cấp tinh thần lực, tinh thần sợi tơ nhỏ, cũng từ 42 lũ, biến thành 48 lũ. Diệp Bạch tin tưởng không bao lâu, đột phá 50 lũ cũng không phải là vấn đề. Diệp Bạch chỉ cảm thấy tinh thần thế giới của mình trước nay chưa cường đại, liên quan đến thân thể các loại tố chất, ở tình huống như thế, nhân tiện hắn cũng muốn tu luyện tăng lên. Theo sau, Diệp Bạch rốt cục nhìn đến thất biến cường thân quyết. Một tháng thời gian, Diệp Bạch kỳ thật đều chuẩn bị, một bên tu luyện, một bên dùng dưỡng thần thảo kích thích tinh thần lực tăng trưởng, bên kia, hắn muốn chuẩn bị một chút để tu luyện thất biến cường thân quyết. Dù sao, thất biến cường thân quyết mặc dù rất cường đại, có khả năng muốn tu luyện liền tu luyện được ngay, bởi vì tu luyện nó nguy hiểm quá lớn, phía trước 2 trọng thì còn dễ, phía sau 5 trọng vô cùng biến thái. Diệp Bạch cũng tận lực kiểm tra thân thể của mình, hắn muốn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh, sau đó, mới tu luyện thất biến cường thân quyết đệ nhất trọng, rèn luyện phàm thai. Mặt khác, Diệp Bạch cũng muốn chuẩn bị một chút đồ, thí dụ như bổ khí dưỡng huyết linh thảo, tỉ như các loại đan dược tu bổ lớp da vết rách, nếu như phổ thông thì rất dễ tìm, nhưng Diệp Bạch bất đồng, hắn muốn không làm thì thôi, đã muốn thì phải tốt nhất. Cho nên lần này hắn tiến vào băng vụ đại hạp cốc, ở Dược Vương Hiên hắn cũng đã chuẩn bị một ít, còn bộ phận khác thì ở Dược Vương Hiên tạm thời cũng không có hàng tồn. Không chính bởi vì quá mức chân quý, xui xẻo Diệp Bạch không có để mua. Cho nên, hắn còn thiếu sót mấy thứ quan trọng mà phương thuốc tu luyện thất biến cường thân quyết lưu truyền hoàn toàn đều tối trọng yếu. Diệp Bạch không muốn dùng phổ thông thay thế, cho nên cũng chỉ có thể một mình tiến vào băng vụ đại hạp cốc truy tìm mà thôi. Hoàn hảo là mấy thứ dược liệu còn thiếu đó cũng không phải khó kiếm lắm, chỉ mất công mà thôi. Nhưng Diệp Bạch trùng hợp biết trong đó mấy chỗ, trong đó duy nhất nguy hiểm chính là mấy chỗ cấm địa, Diệp Bạch nếu như muốn kiếm cũng chỉ mạo nhất mà thôi. May là mấy cái cấm địa này cũng không quá nguy hiểm, thực lực của Diệp Bạch hôm đã có năng lực mạo hiểm rồi. Cho nên khi tinh thần lực của hắn tiến vào tam cấp cao cấp hơn nữa thân thể cũng tu dưỡng tốt hơn, có khả năng tiến hành đột phá, Diệp Bạch cũng muốn đi ra ngoài một lần. Nửa tháng sau, hắn trở về, mấy thứ linh thảo tu luyện thất biến cường thân quyết hắn đã tìm được, trên đường mặc dù nguy hiểm, nhưng đều được hắn hóa giải, thậm chí thu hoạch cũng không phải là nhỏ. Tiếp theo, hắn trở lại Lục La Động Phủ, lại bắt đầu tĩnh dưỡng, sau đó, sắc mặt hắn trịnh trọng, bắt đầu sử dụng cực phẩm hoán huyết đan. Bên cạnh có một cái thùng gỗ thật lớn, nước trong đó đang sôi, đủ để cho người ngồi vào trong đó bị phỏng ra, nếu như thực lực không đủ thậm chí có thể bị nấu chín. Bên trong, có hơn 10 loại thảo dược hiện ra một màu xanh thẫm huyết hồng cực kỳ đặc biệt. Đúng là nửa tháng Diệp Bạch liên tục khổ cực mới có thể kiếm được, dựa theo thất biến cường thân quyết đệ nhất trọng chế biến để mà tu luyện. Tuy nhiên, Diệp Bạch không chút hiểu ý tứ của cái thùng gỗ này. Lúc này, sắc mặt hắn trịnh trọng vô cùng, hắn khẩn trương dùng. Góc truyện audio.com, cực phẩm huyết đan màu đỏ. Cực phẩm hoán huyết đan hình vuông, mẫu kết lớn nhỏ, toàn thân tinh hồng trong suốt, phảng phất như hổ phách, toát ra máu tanh nhàn nhạt cực kỳ kỳ dị. Tuy nhiên, vừa vào Diệp Bạch liền cảm giác được cả ngũ tạng bắt đầu như bị thiêu đốt. Cùng lúc đó, huyết dịch Diệp Bạch bắt đầu tiến hành biến hóa, không ngừng tinh luyện, chịu đựng, thay đổi, sau đó huyết dịch biến hóa ẩn hiện mùi thơm lạ lùng, lưu động một luồng trong suốt xanh ngọc. Đây chính là công hiệu của hoán huyết đan, nhân thể bên trong, huyết dịch cũng không thuần khiết, không thích hợp cho tốc độ tu luyện cao, càng muốn đi vào tầng cao nhất cảnh giới, chỉ có đem thân thể tạo ra cốt cách biến đổi phát triển thật lớn. Đối với điểm này, trong lòng Diệp Bạch biết rõ ràng, cho nên cực phẩm hoán huyết đan, đỉnh cấp tẩy cốt đan, các loại đan dược này một khi xuất hiện, liền khiến cho mọi người điên cuồng, không tiếc vốn liếng cũng muốn có nó vào tay. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn bởi vì, nó quá chân quý, đối với mọi người tu luyện, có khó có ý nghĩa đặc thù. Trên trán Diệp Bạch bắt đầu toát ra mồ hôi hột, khuôn mặt thiêu đốt đỏ như lửa than, vô số bạch sắc hơi nước từ thân thể của hắn toát ra. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thống khổ, thậm chí, so với nuốt quỷ huyễn thiên chu còn thống khổ hơn. Khó trách cực phẩm hoán huyết đan chính là cao cấp huyền sư mới có thể dùng, còn người bình thường không thể thừa nhận nổi bạo thể mà chết. Dưỡng thần thảo còn có thể dùng bạch thủ thái huyền kinh áp chế, cực phẩm hoán huyết đan không thể áp chế, ngược lại muốn dẫn thống khổ đến tinh luyện chính hắn cốt cách kinh lạc máu huyết ra một tầng truyền kết, đương nhiên là tối trọng yếu, còn có khí huyết mặc dù ảnh hưởng nhưng cũng không lớn, muốn tinh luyện đan dược như đỉnh cấp tẩy cốt đan thì phải có thiên phẩm ôn lạc đan. Sau một lúc lâu, da thịt da lông của Diệp Bạch bắt đầu chảy ra huyết châu rất nhỏ, lúc mới bắt đầu còn một cái, sau lại càng ngày càng nhiều, cả người Diệp Bạch phảng phất như một cái huyết nhân, làm cho người ta sợ hãi. một loại thống khổ cực hạn từ từ nhập vào cốt tủy, bắt đầu xâm nhập cả thân thể của Diệp Bạch đều bắt đầu không ngừng run lên, hắn cắn chặt hàm răng cố gắng chịu đựng. May là Diệp Bạch cuối cùng còn chịu được mặc dù thống khổ. Nhưng dù sao, Diệp Bạch còn tầng tầng phục dụng Huyễn Tâm Thảo cùng Quỷ Huyễn Thiên Chu, thậm chí còn dưỡng thần thảo, cho nên cho dù là thống khổ, Diệp Bạch cũng cắn răng chịu được. Một canh giờ sau, lớp da Diệp Bạch toàn bộ rạn nứt, róc rách huyết thủy, mồ hôi, tạp chất xuất ra. Lúc này, Diệp Bạch không chút do dự tung người, cả người nhảy vào trong thùng gỗ thật lớn. Tư lạp một tiếng, trên người Diệp Bạch một trận khói xanh bốc lên, cả người trở nên càng thêm đỏ bừng, bất quá trong nháy mắt cả thùng gỗ nước thuốc liền bị huyết dịch nhiễm đỏ, vào lúc này thống khổ của Diệp Bạch càng thêm kịch liệt. Hồng phí nước thuốc từ ngoài đến bên trong, đè ép toàn thân Diệp Bạch bắt đầu đoán gân đả cốt đắp nặn thân thể. Một ngày thời gian, rất nhanh liền qua đi. Lúc Diệp Bạch tỉnh lại thì cả người hắn đã không thành nhân hình, nhảy ra khỏi thùng gỗ, nước thuốc bên trong đã bị thân thể của hắn tham lam hấp thu hết rồi. Diệp Bạch cũng phát hiện chính mình da thịt trở nên trong suốt như tuyết, cứng rắn như cương phiến, mềm mại lại không yếu kém, dùng kiếm chém tới. gocchuyenaudio.com, nếu như không dùng lực quá lớn cũng sẽ không gây tổn thương. Toàn thân, sinh cơ bừng bừng, da thịt tinh mịn, chặt chẽ, thân thể tràn ngập khỏe mạnh so với trước kia cường đại không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, bên trong thân thể của hắn, trải qua cải tạo, cơ thể, gân mạch cốt lộ cũng trở nên càng thêm cường đại, dày đặc cứng cỏi, cả người như một khối tinh thiết, huyền khí trong cơ thể tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Mặc dù bởi vì cấm ma hoa duyên cớ, hắn không thấy huyền khí mình hiện tại rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, nhưng là hắn biết ít nhất đã vượt xa lúc trước rồi. Đồng thời, Diệp Bạch cũng không có thể dùng Bạch Thủ Thái Huyền Kinh cùng dưỡng thần thảo tu luyện, cách 2-3 ngày, hắn liền nuốt phục nhất mảnh nhỏ. Mà hắn vui mừng phát hiện cùng với việc sử dụng dưỡng thần thảo càng ngày càng nhiều, mặc dù thời gian vẫn như trước nhưng thống khổ so với trước kia hắn hoàn toàn có thể chịu được. Đôi khi thậm chí không cần tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh áp chế, bất quá vì tốc độ tu luyện tăng lên, hắn còn nuốt phục dưỡng thần thảo, đồng thời tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh mà thôi. Cách chương.